Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ba cấp mắt kép, so với nhị cấp thời điểm, lại có cực đại tăng lên. Hiện tại Trương Nghiên mắt kép so nhị cấp thời điểm rõ ràng gấp 2 nhiều. Có thể cảm giác đến càng nhiều càng nhỏ bé hạt hơi thở. Trương Nghiên một chút liền tỏa định không trung bên trong một cái mơ hồ hình dáng. Nghĩ đến đối phương dùng chính là nỏ, khoảng cách chính mình lại có 10 mét khoảng cách, không có viễn trình công kích thủ đoạn, Trương Nghiên quyết đoán từ nhẫn không gian móc ra một khẩu súng, nhưng đối phương cũng không phải như vậy dễ đối phó. Ở Trương Nghiên đào thương trong nháy mắt, đối phương liền dùng một mũi tên chuẩn xác đánh trúng Trương Nghiên trong tay thương. Này mũi tên uy lực đại kinh người, một chút liền đem Trương Nghiên trong tay thương đánh bay. Trương Nghiên không hề lý kia khẩu súng, nàng chấn động cánh, cả người như đạn pháo tạp hướng về phía kia hắc ảnh. Nếu kéo ra khoảng cách sẽ có hại, vậy bất cứ giá nào cận chiến, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Trương Nghiên mỗi lần tiến vào đến trạng thái chiến đấu lúc sau, nàng sở hữu tiềm lực đều sẽ điều động lên. Mỗi lần đều có thể dễ dàng làm thân thể cơ năng đạt tới đỉnh trạng thái. Đây là một loại đối với chiến đấu khát vọng cùng nhiệt tình yêu thương. Cũng là một loại trong xương cốt bản năng. Nàng không sợ hãi, không do dự, không mềm lòng, vô luận là đối địch nhân vẫn là đối chính mình. Trương Nghiên ở nhằm phía kia hắc ảnh trên đường. Mơ hồ hắc ảnh đã chiều nàng bắn ra tam tiễn. Mỗi một lần, nàng đều có thể chuẩn xác đem những cái đó mũi tên dùng đao chắn phi. Cái kia người đánh lén cũng thực quyết đoán. Đường hắn phát hiện chính mình tựa hồ không phải Trương Nghiên đối thủ lúc sau. Hắn không chút nào ham chiến, xoay người liền hướng nơi xa phi. Cái này lựa chọn nhìn qua là chính xác, ít nhất, nếu hắn đối tượng chính là những người khác nói. Loại này lựa chọn nhất sáng suốt. Đáng tiếc hắn đụng tới chính là Trương Nghiên cái này chiến đấu cuồng. Trương Nghiên có thể tiếp thu Lương Tiêu cái loại này đường đường chính chính quân tử ước giá. Cũng không cùng chi kết oán, nhưng thả chạy loại này trộm lượng ra răng nanh địch nhân. Là đối chính mình sinh mệnh coi thường. Nàng tuyệt không có thể chịu đựng con mồi ở chính mình trước mắt trốn. Đương nàng nhạy bén nhận thấy được đối phương muốn chạy trốn chạy. Trương Nghiên lập tức như là một con bị đoạt đi rồi trứng lão gà mái. Đem chính mình sở hữu có thể sử dụng ra tới chiêu số đều dùng một lần. Đoản đao đã theo dị năng thăng cấp mà tiến hóa thành 6 mễ trường. Trương Nghiên vứt ra đoản đao đi thứ người nọ, bay ra đi đoản đao lại bị hai chi nỏ tiễn đánh chật quỹ đạo. Khó khăn lắm từ người nọ chân bên cọ qua đi, tiếp theo nháy mắt. Trương Nghiên hai chương thật lớn mạng nhện đã vứt đi ra ngoài. Mạng nhện dùng tốt, nhưng nhược điểm là cực kỳ sợ hỏa, mà đối phương không biết vì sao hiểu biết Trương Nghiên mạng nhện nhược điểm. Cư nhiên cũng quyết đoán móc ra một cái thông khí bật lửa bập lửa một chi nỏ tiễn trở thành cây. Đốt tới dùng, đem mạng nhện bập lửa phá hư, tiếp tục chạy trốn, bất quá, tuy nói hắn đối Trương Nghiên đủ hiểu biết, chuẩn bị cũng đầy đủ. Nhưng đối phó mạng nhện vẫn là lãng phí hắn 2-3 giây thời gian. Mà này 2-3 giây, cũng đủ làm Trương Nghiên cùng hắn chi gian ngắn lại hơn phân nửa khoảng cách. Đường khoảng cách ngắn lại tới rồi 5 mét tả hữu. Trương Nghiên nhắm chuẩn kia mơ hồ thân ảnh, thả ra lưỡi dao gió. Thăng cấp lúc sau lưỡi dao gió nhẹ nhàng cắn nát đối phương huyết nhục. Trương Nghiên nhìn đến mấy khối thịt nát từ không trung ngã xuống. Ngã ở trên mặt đất, mà ở hắn bị cắn nát phía trước, Trương Nghiên rõ ràng nghe được một người nam nhân thanh âm ở xin tha. Từ từ, đừng giết, chỉ là, xin tha chậm chút, Trương Nghiên xuống tay so với hắn trong tưởng tượng quyết đoán nhiều. Không trung biến thành màu đỏ, thiên tuyển giả giết người tin tức thông báo thiên hạ, Trương Nghiên rơi xuống những cái đó thi khối thượng, mặt vô biểu tình tìm kiếm khởi tấm các cung trùng hạch. Một chương luân hồi giả tấm các cùng hơn 10 cái trùng hạch. Này thu hoạch không tính nhiều phong phú. Cái này làm cho Trương Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, từ vừa rồi một ít tiếp xúc có thể nhìn ra. Cái này người đánh lén đối chính mình hiểu biết đủ nhiều. cũng quen thuộc chiến đấu, chỉ là trình độ quá kém, chỉ thích hợp đánh lén, chạy trốn cùng chính diện chiến đấu năng lực yếu đi chút. Nếu hắn thật sự đối nàng đủ hiểu biết, như thế nào còn sẽ làm loại này tìm chết chuyện ngu xuẩn nhi? Càng không nên xin tha mới đúng. Có lẽ, hắn đối nàng hiểu biết, là từ người khác nơi đó được đến sai lầm tình báo. Hắn chỉ hiểu biết nàng một bộ phận, lại không biết nàng rất mạnh, rất có khả năng là bị người lừa đảm đương pháo hôi. Nghĩ đến này khả năng, Trương Nghiên cả người một cái giật mình. Không xong, nàng khả năng trúng điệu hổ ly sơn kế. Trương Nghiên bằng mau tốc độ hướng về tới phòng trên ban công. Mở ra mắt kép vội vàng kiểm tra rồi một lần lầu hai tình huống. Không có phát hiện bất luận cái gì xâm nhập giả hơi thở. Trương Nghiên nhíu nhíu mi, đi hướng đi thông lầu một thang lầu, tính toán đi lầu một kiểm tra một chút. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm từ sau lưng đánh tới. Loại này nguy cơ cảm ở tiến vào cái này mà thế lúc sau từng có vài lần lầm báo. Đã lừa gạt Trương Nghiên rất nhiều lần. Nhưng Trương Nghiên mỗi lần đều sẽ không còn có may mắn tâm lý. Nhất định sẽ báo lấy 100% nghiêm túc, lần này cũng không ngoại lệ, đương cảm nhận được cái loại này nguy cơ. Nàng một cái vặn eo, liền dùng đoạn đao vẽ ra một cái độ cung, hành lang trường đao tương đối vướng bận, không chiếm bất luận cái gì ưu thế, thi triển không khai, mà đoạn đao Trương Nghiên dùng cũng không nhiều, không như vậy như ý ứng tay. Này một đao ném qua đi, đoạn đao ở hành lang hai bên trên vách tường vẽ ra vài điều tuyến. Còn ở mộc trên sàn nhà câu ra vài cái hố to. Lại không có dò ra một bóng người, lại là lầm báo, Trương Nghiên mới vừa tính toán rời đi. Lại dùng mắt kép cảm nhận được trong không khí có một ít nhàn nhạt máu hạt đột nhiên xuất hiện. Cực đạm, rồi lại cực mới mẻ, độc đáo máu hương vị. Bên trong hỗn loạn một tia độc đáo đầu gỗ hương vị. Đầu gỗ, Trương Nghiên nghĩ tới đoạn đao câu phá mộc sàn nhà. Sàn nhà, vậy là tốt rồi là Mani nếu mục tiêu trên sàn nhà hạ. Trường đao vừa vặn thi triển đến khai. Nàng đầu óc đều lười đến quá một chút. Trực tiếp liền vứt ra trường đao. Đâm vào sàn nhà, mũi đao hướng về phía trước hung hăng một trọn. Đồng thời. Lưỡi dao giò cũng có mục đích tính đem sàn nhà rào tán xốc phi. Đầy đất vụn gỗ hỗn độn, lộ ra gồ ghề lồi lõm xi măng mặt đất, mà ở này một mảnh hỗn độn bên trong, một cái yểu điệu nữ nhân thân ảnh rốt cuộc hiện ra. Nàng cả người máu tươi, sâu kín trừng mắt Trương Nghiên, Trương Nghiên cảm giác được chính mình trong đầu oanh một chút. Phảng phất có thứ gì đang ở xâm nhập chính mình đại não. Tinh thần lực chàng dị năng giả, Trương Nghiên phát hiện không ra đối phương đến tột cùng là mấy cấp tinh thần lực chàng dị năng giả. Nhưng, nàng có thể minh xác cảm giác được, nàng cùng Nghiêm Trác không phải một cái cấp bậc, nhược đến nhiều, quả yếu. Trương Nghiên ở Bột Hải thành phố liền tiếp thu quá Nghiêm Khắc Trác vài lần tinh thần lực cường. Hóa huấn luyện, nàng dị năng cấp bậc càng cao, tinh thần lực cũng sẽ hơi chút có điều tăng mạnh. Thân là ba cấp dị năng giả Trương Nghiên, hiện giờ, một bậc tinh thần lực chàng dị năng giả căn bản không thể đem nàng giết chết. Nhị cấp tưởng giết chết nàng cũng muốn mạo điểm nguy hiểm ni mà cái này dị năng giả. Hiển nhiên là nhị cấp, có thể giết chết nàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Phía trước Nghiêm Trác thử nàng thời điểm sử dụng định thân thuật đều do cái này dị năng giả phát. Ra tinh thần lực cường đại nhiều. Trong đầu mưa rền gió dữ, các loại mặt trái cảm xúc dũng mãnh vào trong óc, đem Trương Nghiên nước mắt thúc dục hạ, bức cho nàng cả người không thể tự khống chế run rẩy. Nàng gian nan nâng lên trong tay đao, thập phần thong thả, đầy mặt thống khổ đệ đi ra ngoài. Nghiêm Trác đã dạy nàng, nếu nàng tinh thần bị ảnh hưởng, không cần hoảng, chỉ cần ghi khắc một chữ liền hảo. Sát, mỗi người tinh thần lực bên trong đều có so khó phá hủy một bộ phận. Mà Trương Nghiên này một bộ phận, liền trùng hợp là nàng chiến đấu sao? Trương Nghiên bị ảnh hưởng thực nghiêm trọng, lúc này trên cơ bản đã không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. nhưng nàng trước sau nhớ rõ nghiêm trác dạy cho chính mình cái kia sát tự. Cũng đem này coi như bản năng, dùng loại này bản năng thao tác chính mình giết địch, cái kia nữ tính tinh thần lực chàng dị năng giả vẻ mặt trắng bệch. Trương Nghiên tinh thần hóa hình kỳ thật cũng không cường đại. Nhưng nàng một cái trùng khu dị năng giả cư nhiên học xong tinh thần loại phòng ngự kỹ xảo. Này đối này dị năng giả đánh vào tạo thành rất lớn khó khăn. Đây là cái này nữ tính tinh thần lực chàng dị năng giả bất ngờ. Nàng tưởng lui lại, nhưng vừa rồi Trương Nghiên lưỡi dao gió cùng trường đao cũng lộng bị thương nàng. Thân là tinh thần lực chàng dị năng giả, nàng thể năng quá yếu, căn bản chạy không thoát. Nàng tấm các là trợ giúp nàng giấu ở mộc chế phẩm cũng tiêu trừ sở hữu hơi thở. Lúc trước nàng có thể tiến vào, là bởi vì nàng đem chính mình giấu ở đồng bạn bắn ra đệ nhất chi nỏ tiễn bên trong. Mà hiện tại, phụ cận không có đồ vật nhưng cung nàng che giấu. Nhìn Trương Nghiên càng đi càng gần, nữ nhân này liếc mắt một cái liếc tới rồi bên cạnh cửa gỗ. Tâm tư vừa động, sử dụng tấm các lực lượng. Đem chính mình cùng kia cửa gỗ dung hợp ở cùng nhau. Nàng vốn định mượn dùng cửa gỗ trốn vào phòng nội, sau đó lại từ phòng nội tìm chút mộc chế phẩm một đường trốn chạy. Nhưng đương nàng tiến vào bên trong cánh cửa, nàng lại mắt choáng váng. Vì cái gì trong phòng có 5 cái cường đại dị năng giả cùng một cái càng cường đại hơn tinh thần. Lực chàng dị năng giả. Gần trong gang tấc, nàng nhị cấp tinh thần lực chàng cư nhiên không có phát hiện một chút dấu vết. Ở nàng trong mắt, nghiêm trác dưới chân chuyển động một viên thật lớn màu lam tinh thần hóa hình. Mà kia tinh thần hóa hình chế tạo ra một cái ngăn cách cái chắn. Đem hắn cùng bên cạnh 5 người bao vây trong đó. Sở hữu so với hắn nhược tinh thần lực chàng dị năng giả. Đều đem sẽ không cảm nhận được này cái chắn trong vòng tinh thần dao động. Tuy rằng này 6 cá nhân đều ở ngủ say trạng thái bên trong. Nhưng lưu động mênh mông tinh thần lực lại có thể ở nàng trước mắt rõ ràng triển lãm ra tới. Đồng dạng thân là tinh thần lực chàng dị năng giả. Nữ nhân này bị nghiêm trác kia cường đại tinh thần khống chế năng lực sở chấn động. Loại này khó khăn tinh thần lực kỹ năng. Nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì khiếp sợ cùng do dự. Nàng sai mất chạy trốn cơ hội tốt nhất, đối Trương Nghiên tinh thần khống chế cũng biến yếu rất nhiều. Đương nàng còn tránh ở cửa gỗ thời điểm, Trương Nghiên đi tới bên cạnh cửa, gian nan một đao thọc vào cửa. Này một đao vừa vặn đâm trúng nữ luân hồi giả ngực. Phá nàng giấu kín chi thuật, đem thân thể của nàng từ cửa gỗ túm ra tới, tinh thần lực chàng dị năng giả yếu ớt như là đậu hủ làm. Chỉ một đao Trương Nghiên liền kết thúc nàng sinh mệnh, Trương Nghiên tinh thần bị nữ luân hồi giả tra tấn nửa ngày. Giờ phút này đã là hai mắt vô thần, biểu tình dại ra trạng thái, cảm giác nàng tinh thần lực tựa hồ đều đã hỏng mất rớt. Có thể chết đuổi theo nữ nhân này không bỏ, cũng là vì bị nghiêm trác huấn luyện ra tới chiến đấu bản năng. Mà theo nữ luân hồi giả tử vong, nguyên bản tinh thần lực bị cắn nát. Trở nên cùng si ngốc không sai biệt lắm Trương Nghiên, trong con ngươi lại khôi phục sáng rọi, tinh thần lực chàng dị năng giả chỉ cần tử vong, sở hữu đối tồn tại nhân tạo thành quá tinh thần lực ảnh hưởng đều sẽ biến mất. Tuy rằng ảnh hưởng biến mất, nhưng đau đớn còn ở, Trương Nghiên ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, mồm to thở hổn hển, qua đã lâu mới vững vàng chính mình hô hấp, cảm giác dễ chịu một ít lúc sau. Nàng cường chống tinh thần gõ gõ nghiêm trác cửa phòng, có luân hồi giả đánh lén, bị ta xử lý, nghiêm trác, ngươi thế nào, bên trong nghiêm trác không có bất luận cái gì hồi đáp. Trương Nghiên dùng mắt kép quan sát một chút tình huống bên trong. Xác nhận nghiêm trác cùng mặt khác 5 cái con rối đều an toàn vô ngu. Nghĩ đến nghiêm trác nói qua không cho nàng quấy rầy hắn. Trương Nghiên liền không nói nữa. Yên lặng từ nhẫn không gian xả ra một quyển hắc băng dính. Tướng môn thượng dùng đao thọc ra động cấp tu bổ một chút. Lúc này, dưới lầu kim bội bội các nàng đã đuổi tới. Trương Nghiên đơn giản giới thiệu một chút tình huống. sau đó đem thi thể xử lý cùng mặt khác giải quyết tốt hậu quả vấn đề giao cho Kim Bội Bội cùng hai vị mụ mụ, mà nàng chính mình, tắc bởi vì đã chịu tinh thần công kích, còn khó chịu thực, nàng lựa chọn trở lại chính mình trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Tạm thời dùng giá sách đem ban công phong tỏa lên, Trương Nghiên nằm ở trên giường, liếc liếc mắt một cái nghiêm trác phòng kia nhắm chặt cửa phòng. Nhắm mắt dưỡng thần, hết chương.